Toàn chí độc giả sinh sông P1, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu, đầu của những người đứng đầu rớt xuống khiến những người phía sau sợ hãi chồn bước. Hắn ta giết người rồi, tên đó đã giết người, hắn không phải là vua vô sát sao? Điều này khác với những gì tôi được kể. Đám người bối rối khẩn trương lao ra với vũ khí. Tôi không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào để hạ những con nòng nọc này. Tôi sử dụng vẹn tín và hạ gục những kẻ đang chạy đến. Tôi đã phá tan vòng vây xung quanh một cách gọn gàng. Người cuối cùng bắt đầu la hét khi anh ta bị cắt đôi. Tôi cắm lưỡi dao của mình vào người đàn ông đang vật lộn. Không chút do dự, tôi không nghe nói về việc anh ta có nhiều kỹ năng như này. Chạy đi, cho đến nay, tôi đã cố gắng không giết bất kể ai đã tấn công tôi. Tất nhiên, bởi tôi không muốn mất vua vô sát. Khi lặp lại hành vi này, tôi đã hình thành thói quen không giết người. Giờ đã khác, tôi sẽ tự tạo cho mình một điểm yếu nếu tôi không hành động mạnh mẽ hơn. Sự yếu kém đó đồng nghĩa với việc vô số linh cầu sẽ xuất hiện trong tương lai. Một khi tôi đã quyết định, tay sẽ không còn do dự. Những con linh cầu còn lại gục ngã trong tích tắc, chỉ còn một con, cậu thật chậm chạp, tôi nghe thấy tiếng kiếm và thấy Yu Dong Hiu cất kiếm đi. Không có biểu hiện gì trên khuôn mặt của kẻ đã giết nhiều người hơn tôi. Rõ ràng là vua tối cao không cùng phe với hắn ta. Một người còn lại đi giật lùi trong khi chân tay run rẩy. Tôi hỏi anh ta, ai đã sai anh làm điều này? Nhân vật Seo In-gu đã rơi vào đau đớn sâu sắc. Khoảnh khắc tiếp theo, biểu hiện của anh ta thay đổi và anh ta đột ngột chạy về phía tôi. Nó không thể như thế này. Nó thật lạ, tại sao lại chạy vào chỗ chết khi anh ta không có cơ hội chiến thắng nào cả? Một cảm giác mát lạnh lướt qua tâm trí tôi. Sau đó người đàn ông hét lên. Vì sự giải phóng của nhân loại, anh ta có cái nhìn của một người tử vì đạo. Sự giải phóng của nhân loại, thanh kiếm của Yu Dong Hiuk di chuyển và đầu của người đàn ông rơi xuống. Cậu ngây người cái gì? Tôi tỉnh táo lại trước giọng nói khó nghe của Yu Dong Hiuk. Anh không nghĩ rằng có điều gì đó hơi lạ sao? Thật hiếm có một người với lòng trung thành mạnh mẽ như vậy. Anh biết đấy, con người không phải là động vật trung thành như vậy. Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, Yu Dong Hiuk mắng tôi, cậu đã kéo dài thời gian và những kẻ hèn nhát kia đã trốn thoát. Tôi không thể nói chuyện với tên ngốc này, chúng tôi quyết định lần theo dấu vết của những kẻ đã bỏ chạy. Tôi hỏi, nhân tiện anh định tiếp tục đi với tôi hả? Có lẽ nào anh đang tìm kiếm cơ hội để đánh tôi? Yu Dong Hiuk quan sát tôi với đôi mắt đáng sợ và từ từ mở miệng. Cảm ơn vì đã nhắc tôi sẽ biết ơn hơn nếu anh tiếp tục quên nó đấy. Tôi thở dài và kiểm tra khu vực xung quanh, nó ở gần ga Kakakizan của tuyến tàu điện ngầm Seoul số 5. Yu Dong Hiuk nói với vẻ mặt khó hiểu, kỳ lạ, các kịch bản săn bắn nên được thực hiện ở mái vòm Seoul. Tôi không biết, cuộc săn có thể không thực sự là săn bắn. Tất cả những con đường dẫn đến Kakakizan, bao gồm cả ga Ujangsan, ga Sincheon và Mokdong đều chìm trong máu của các hóa thân. Có những xác chết nằm la liệt trên đường phố, trước đó đã có nhiều thi thể. Vấn đề lần này là phương pháp giết người. Yu Dong Hiuk nhìn vết thương và gật đầu. Nguyên nhân của những vết thương này là do con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kịch bản săn quái vật được tiến hành thì tất cả các vết thương trên cơ thể sẽ là dấu răng hoặc dấu móng vuốt của quái vật. Tuy nhiên, những người này rõ ràng đã chết vì vũ khí sắc nhọn hoặc đạn ma thuật. Nói cách khác, đã có một cuộc chiến ở đây bất chấp kịch bản. Không lâu sau, chúng tôi phát hiện ra một người đã bỏ trốn. Đằng kia, trước khi chúng tôi có thể tiếp cận, người đàn ông đã bị đâm xuyên bởi một mũi tên bắn ra từ đâu đó. Tôi rút kiếm ra và gặp một nhóm bất ngờ. Họ là Hoa Rang, họ bắt đầu nói về người đã chết. Không nghi ngờ gì nữa. Đó là những gì còn sót lại của đấng cứu thế. Kết liễu anh ta, tôi xác nhận họ không phải kẻ thù và chạy về phía họ. Đợi chút, sau đó, người phụ nữ nhìn tôi. Cô ấy có một khuôn mặt mệt mỏi vì chiến đấu. Kim Doka, SC, cô ấy là Min Ji-won. Chúng tôi nghe được một tin bất ngờ từ cô ấy. Phe nhà vua đã tan rã. Đầu tiên, lực lượng của vua Di Lặc bị tấn công và sau đó là vua lang thang. Tôi giật mình, trong chốc lát có một cảm giác choáng váng. Có phải vua lang thang đã chết? Tôi không biết nơi ở của cô ấy. Cô ấy hiện đang mất tích. Jeon Il-do, vua trung lập đã gia nhập phe bên kia. Điều đó có thể xảy ra nếu đó là vua trung lập. Đôi khi từ trung lập được dùng để chỉ những người nhát gan nhất, tâm trí tôi trở nên phức tạp. Nếu mẹ tôi bị đánh bại thì không có gì đảm bảo rằng Dung Hyun hay Yu Sanga sẽ an toàn. Những người này là ai? Tôi hỏi, đó có phải là lực lượng Yeouido mà chúng ta đã thấy trước đây không? Không, đó là một thế lực mới nổi. Những tên khốn đó tự gọi mình là giáo hội cứu rỗi. Và Yeouido đang nằm trong tay chúng. Giáo hội cứu rỗi, tôi tự nhiên biết cái tên này rất rõ. Đó là bởi vì giáo hội cứu rỗi là một nhóm chiếm vị trí quan trọng trong tiểu thuyết gốc. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Giáo hội cứu rỗi ban đầu xuất hiện trong kịch bản thứ 10 sau khi kịch bản giải phóng Seoul kết thúc. Nhà thờ cứu rỗi đột nhiên xuất hiện vào ngày anh rời đi. Họ nói rằng họ sẽ giải phóng loài người khỏi viễn cảnh này. Những thế lực chống lại họ đã bị loại bỏ mà không do dự. Yoo Jong-hyuk hỏi, một thế lực như vậy đã trốn ở đâu? Tất cả các thế lực lớn mạnh ở Seoul sẽ tập hợp lại ở đầu kịch bản thứ 6. Họ không đến từ Seoul. Tôi hiểu ngay ý cô ấy. Ánh sáng đột ngột phụt ra trước mặt chúng tôi. Đó không phải là một hoặc hai tia sáng từ trên trời rơi xuống. Con người được triệu hồi với những tia sáng, như thể đó là một tia sáng từ thiên đường. Một nửa trong số họ có vẻ điên rồ nhưng nửa còn lại có đôi mắt rất trong sáng. Sau đó, một tin nhắn xuất hiện. Những người mới đã bước vào khu vực kịch bản. Kịch bản chính thứ 7 hiện đang được thực hiện tại Seoul Dome. Hơn 900 người đã được triệu tập đến quảng trường. Mọi người đều mặc quần áo bình thường, không phải trang bị chiến đấu. Yoo Jong-hyuk lẩm bẩm, đã đến lúc có thêm người mới. Hiện tại, các kịch bản chính chỉ được thực hiện ở thủ đô của các nước trên thế giới. Khi chúng tôi xem qua các kịch bản, rất nhiều hóa thân đã chết. Trong những trường hợp như vậy, văn phòng sẽ triệu tập một lượng người nhất định theo quy định nội bộ. Hầu hết được triệu tập ngẫu nhiên từ khắp nơi trên đất nước. Giống như bây giờ, hầu hết mọi người đều sợ hãi nhưng nhiều hóa thân đã bắt đầu khám phá xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa trên ngoại hình, họ dường như vừa trải qua kịch bản đầu tiên. Yoo Jong-hyuk nheo mắt lại. Giáo hội cứu rỗi đã được triệu tập như họ. Đúng, nó thật vô lý, những người vừa được triệu hồi sẽ không thể đánh bại các hóa thân hiện giờ. Lời nói của Yoo Jong-hyuk là sự thật. Tất nhiên, những người được triệu hồi gần đây sẽ nhận được phần thưởng tốt hơn để kiểm soát số dư. Tuy nhiên, chỉ điều đó là không đủ để đánh bại các hóa thân ở đây. Min Ji-won cắn môi và nói, chúa tể của giáo hội cứu rỗi ngay từ đầu đã rất mạnh. Vai cô ấy run rẩy cho thấy một người đã trải qua nỗi kinh hoàng thực sự. Vua tối cao, tôi biết ngài rất mạnh, tuy nhiên, đừng bao giờ chống lại anh ta. Sức mạnh của anh ta đã vượt xa con người. Anh ta không phải là con người. Anh ta giống như một sinh vật khác. Sau đó Doc Kaibi xuất hiện giữa những người đang xì xào. Mọi người, đừng hoảng sợ. Bình tĩnh và nhìn vào đây. Các hóa thân mới chú ý đến Doc Kaibi, giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn. Bây giờ các bạn được triệu hồi và giống như những chú gà con mất mẹ. Tất nhiên, có những người đã chọn được một nhà tài trợ tốt nhưng bạn nên biết rằng không dễ để tồn tại trong thế giới này. Vì vậy, bạn phải tìm một nhóm để bảo vệ chính mình. Họ sẽ là người mẹ, bảo vệ bạn cho đến khi bạn trở thành một hóa thân dũng mãnh. Lúc này, một số hóa thân gào thét, không có gì mới, thông tin này đã được nói lúc trước, người đã nói với chúng ta vì vậy hãy ra khỏi đây. Các hóa thân bắt đầu di chuyển trước khi Doc Kaibi nói hết. Có một sự kiện liên quan đến các nhà tiên tri và thông tin nội bộ cũng được tiết lộ bởi các hóa thân có sức mạnh của Internet. Nhiều người trong số họ có lẽ đã được chuẩn bị. Vua tối cao, ta nhất định phải đi theo vua tối cao. Đúng rồi, hóa thân mạnh nhất là vua tối cao. Những người đáng thương này đã tự tìm đến cái chết của họ. Tôi cầu nguyện cho linh hồn của họ. Tôi nghe nói vua sắc đẹp cũng tốt. Anh đang nghĩ gì vậy? Cô ta yếu lắm, nhưng cô ấy đẹp đến không thể tin được. Chúng ta có nên đi gặp cô ấy trước không? Vâng, điều này có thể giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn. Mặt khác, một số người đã thận trọng hơn. Đồ ngu ngốc, sức mạnh thực sự không phải là vua tối cao hay vua sắc đẹp. Tôi có thể nghe thấy một số người đang tụ tập với đôi mắt ảm đạm. Vua vô sát mới là mạnh nhất. Vua vô sát, người ta nói rằng anh ta không chết ngay cả khi bị giết. Chà, thật đáng kinh ngạc, có tin đồn rằng vua tối cao và vua sắc đẹp đã bị anh ta đánh bại. Cũng có rất nhiều phụ nữ theo đuổi anh ta. Vậy sao, có thật không, đó là ai, tên của anh ta là gì? Tôi không chắc, chết tiệt, vậy làm sao chúng ta có thể tìm thấy anh ta? Tôi nghe nói rằng chúng ta nên tìm ra vị vua xấu xí nhất. Tôi đột nhiên cảm thấy một ánh mắt và thấy Yoo Jong-hyuk đang lặng lẽ nhìn tôi. Anh ta đang nhìn gì vậy? Không, gần đây, trong khi đó, cuộc trò chuyện của các hóa thân vẫn tiếp tục. Vị vua nào là tốt hơn và họ nên đi theo ai? Tôi cảm thấy hơi tiếc vì tôi đã phá bỏ ngai vàng tuyệt đối. Vào lúc này, một âm thanh giống như tiếng còi vang lên ở phía xa. Min Ji-won bắt đầu run rẩy. Chúng ta phải chạy thôi. Một giọng nói vang lên trước khi Min Ji-won có thể nói xong. Tội nghiệp cho những người đang chơi theo kịch bản của những sinh vật cao cấp nhất. Giọng nói vang vọng và như bao trùm cả không gian. Họ xuất hiện trên một loài quái vật giống như một con voi khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thể họ đang biểu diễn, các thành viên của giáo hội cứu rỗi đang lẩm bẩm điều gì đó trên con voi. Cuộc hành quân này giống như một màn ảo thuật ớt tràn ngập tất cả các hóa thân. Chúng tôi đến để cứu mọi người. Đó là sự xuất hiện của giáo hội cứu rỗi. Tuy nhiên, biểu hiện của Yoo Jong-hyuk rất lạ khi anh ta nhìn chằm chằm vào trung tâm của nhóm. Tôi không biết anh ta sẽ đi theo tôi trong lần này, cách chương.